Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Giấy khởi nguyên. Lần thứ 2 chiêu binh mãi mã. Canh 3. Giấy làm lịch sử loài người trên vĩ đại nhất phát minh một trong. Trang giấy sinh ra cơ hồ vượt ngang cả người loại văn minh lĩnh vực. Thỉnh chế tạo 10.000 phần giấy. Đưa ngươi mạo hiểm trải qua ghi chép lên đi. Ta tin tưởng sẽ có người ưa thích xem. Nhìn một chút chi nhánh đơn giản miêu tả. Cùng nhiệm vụ yêu cầu. Chế tạo 10.000 phần trang giấy. Quy cách yêu cầu chỉ ít tại 10 trở lên. Cho dù có hiệu, có thể rõ ràng cảm nhận được. Đi vào thanh đồng thời đại về sau nhiệm vụ chi nhánh độ khó gia tăng. Trước đó đều là một phần vật liệu liền đầy đủ. Nhưng bây giờ lại muốn một vạn phần. Bất quá trang giấy loại vật này. Chỉ cần có thể sản xuất ra một chương. Như vậy một vạn tấm cũng không đáng kể. Trọng điểm độ khó ở chỗ sản xuất quá trình. Rất nhiều người đều biết rõ. Giấy là dùng cây cối chế tạo. Nhưng là như thế nào đem nhìn tám gậy che đánh không đến cùng nhau đi cây cối cùng trang giấy liên. Hệ tới. Cái này thuộc về cổ đại trí tuệ của nhân loại. Thời kỳ thượng cổ nguyên thủy nhân loại tiên tổ. Đều là dùng dây cỏ kết đến tính toán. Hôm nay bắt vài đầu heo. Ngày mai lại nắm mấy cái con thỏ. Cũng an bài cho ngươi rõ ràng. Ai bắt nhiều lắm. Ai ăn chân. Nhưng theo toán học ý niệm càng lúc càng thâm nhập. Phổ thông dây cỏ kết đã không có biện pháp thỏa mãn nhân loại đối với tính toán cần. Ngươi tỉ như nói. Trương Tam cha hắn chết bất đắc kỳ tử. Trương Tam mời toàn bộ xuống người tới nhà ăn tịch. Ăn ngày hôm qua mới vừa bắt được lợn rừng. Nhưng là toàn bộ bộ lạc có hơn 200 cái người. Muốn bảo đảm mỗi một người đều có thể vừa lúc thơm ngào ngạt thịt heo. Mọi người cùng nhau hương một thơm ngọt ngon ngọt. Thế là lợn rừng muốn bị chia hơn 200 khối. Bởi vì không có thích hợp tính toán công cụ. Lại sợ phân lượng cắt ít. Mỗi cắt một lần đều muốn đánh cái nút buộc. Đến bảo đảm số lượng tinh chuẩn. Người người có phần. Có thể ngươi đây không phải chậm trễ đại gia ăn tịch sao? Bởi vậy có thể thấy được. Dây cỏ kết đối tại nhân loại giao lưu là có hạn chế. Dù là về sau lại xuất hiện thuật toán. Chăm tiến vào chế dây cỏ kết. Nhưng hiệu suất vẫn như cũ rất thấp. Mà lại, chỉ là một cái nút buộc. Rất khó biểu đạt ra rõ ràng hơn hàm nghĩa. Thế là, theo văn minh diễn biến. Theo dây cỏ kết tính toán. Đổi thành tại hạt cát trên viết đơn giản số lượng ký hiệu tiêu ký. Viết tay là được. Đơn giản thuận tiện. Người lúc rảnh rỗi đánh cái nút buộc công phu. Người khác đã tại hạt cát trên hoạch xuất ra một đạo một nhưng rất nhanh. Nhân loại tiếng nói không ngừng hoàn thiện. Càng ngày càng nhiều ký hiệu bị phát minh ra đến. Đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Ký hiệu nhiều. Liền sẽ xuất hiện một chút phức tạp đồ án. Người ta nguyên thủy lão tổ lớn phí trắc trở. Tại hạt cát trên vẽ lên một cái 7 xoay 8 xoay đồ án. Bỗng nhiên, gió nổi lên. Cái này rất lúng túng. Về sau lại cải thành ở trên vách tường khắc chữ vẽ tranh đến ghi chép. Cũng chính là bích họa khởi nguyên. Hiện nay, bích họa đã trở thành các nơi trên thế giới vật chất văn hóa bảo hộ di sản. Là bảo vật vô giá. Nếu như trên mạng có nhiệt tình thanh vân dân mạng nói với ngươi. Ngươi bích họa thật nhiều. Không cần hoài nghi, nhất định là thiện lương người da vàng đối ngươi tài phú năng lực một loại tán thành. Giấy đời trước, trải qua dây cỏ kết, hạt cát, bích họa, giáp xương, trúc phiến dài rằng giặc năm cái giai đoạn. Rốt cục, tại mọi người ý thức được những vật này ghi chép chữ nghĩa cũng quá phiền phức thời điểm. Trang giấy hoành không xuất thế. Chân đạp xuyên qua cổ kim tường vân chi quang long trọng đăng tràng. Sớm tại thanh vân thời kỳ viễn cổ, giấy ý niệm liền đã bị ngay lúc đó người dân lao động chỗ sách ra. Đương nhiên, thời kỳ đó đám người, kỹ thuật còn rất to lạm. Bình thường sẽ lấy tơ tằm phiêu sợi thô còn dư lại một chút lần tằm. Lặp đi lặp lại đánh. Đập nát tằm áo về sau đổi trên nhất định tỷ lệ cho than. Tại một khối trên đất bằng mài đều đặn. Chờ đến phơi khô về sau. Liền sẽ đạt được một mảng lớn khô cằn lại mỏng như cánh ve hơi mờ thổ tờ giấy màu xám. Đây cũng là sớm nhất thời kỳ trang giấy khởi nguyên. Bất quá loại này giấy tính chất 10 điểm thô ráp, mà lại số lượng ít, chi phí cao, chế tác còn phiền phức, rất khó đột phá. Bình thường đều là kẻ có tiền gia dụng đến đóng gói đồ vật vật liệu, mà sẽ không dùng làm tại viết. Thẳng đến Đông Hán thời kỳ Thái Luân Đại Năng, nhìn ra một tia bí mật, bắt đầu cải tiến tạo giấy kỹ thuật, lợi dụng vỏ cây, tê dại đầu, lưới đánh cá đẳng nguyên liệu, trải qua áp chế, đảo, xào, sấy khô đẳng mấy đạo công nghệ chế tạo giấy. Khả năng tính toán là chân chính trên ý nghĩa trang giấy khởi nguyên. Đương nhiên, cho dù là dạng này, kia thời điểm chế tạo trang giấy chi phí vẫn như cũ rất lớn. Cho nên nói, đọc sách tại thời kỳ cổ, trên thực tế là có tiền nhà giàu đệ tử khả năng hưởng thụ đãi ngộ. Cơ bản nhất một điểm, trang giấy cũng không phải là dân chúng tầm thường có thể sử dụng lên. Thẳng đến Minh Triều thời kỳ, tạo giấy kỹ thuật tiến một bước ưu hóa về sau, mới bắt đầu trên diện rộng mở rộng. Đại thông minh, người đi giúp ta chặt điểm gỗ tới. Đại khái 10 mấy phần là đủ rồi. Đường Tranh gọi tới Morpheus, cầm trong tay thiết phủ đưa cho nó. Chờ đợi trong lúc đó, Đường Tranh cũng không có nhàn rỗi. Tại trong diễn đàn mở cái chiêu công gián. Chiêu công, tuyển nhận đốn củi tượng 20 tên, thợ mỏ 10 tên. Nguyên sinh thế giới có được chuyến này kinh nghiệm người ưu tiên. Giữ gốc tiền lương 2 giả lập tệ thiên. Phổ thông cấp vật liệu gỗ 5 phần, 1 giả lập tệ. Lương phẩm cấp vật liệu gỗ 5 phần, 2 giả lập tệ. Ưu lương cấp vật liệu gỗ khác tính toán giá cả. Hiện giai đoạn hắn đã không thể đem thời gian lãng phí ở cơ sở nhất tài nguyên khai thác phía trên. Đến tiếp sau đại lượng vật liệu gỗ vật liệu đá khan hiếm. Mà Morpheus, đến tiếp sau đối với nó còn có những an bài khác. Chỉ có thể hoa chút món tiền nhỏ nhận người. Trước đó đã thu 10 tên thợ mỏ. Hiệu suất còn được. Tiền bạc bây giờ trên còn có hơn 300 mai giả lập tệ. Chờ ngày mai rượu bắp ngô một bán. Lại có tài chính doanh thu. Tiền lương vẫn là phát lên. Đừng nhìn hiện tại trên thị trường vật liệu gỗ giá tiền là 1 giả lập tệ 3 phần. Tự mình 5 phần mới cho 1 giả lập tệ. Nhưng là vậy cũng là gian thương nâng lên giá cả. Chân chính vật liệu gỗ không đáng cái giá này vị. Bọn hắn đi thu vật liệu gỗ, sợ không phải giá cả sẽ chỉ ép so với mình còn thấp. Theo thiếp mời phát hành, rất nhanh liền có người chơi đến đây trưng cầu ý kiến. Đường Tranh cẩn thận cân nhắc chọn lựa 30 tên đáng tin cậy thợ đốn củi cùng thợ mỏ. Ưu tiên kết toán 1 mai giả lập tệ là tiền công. Nhưng là yêu cầu mỗi ngày ít nhất sản xuất 100 phần vật liệu gỗ hoặc 50 phần vật liệu đá. Nếu không cùng ngày giữ gốc tiền lương hết hiệu lực. Đối với điểm ấy, công nhân viên mới nhóm không có chỉ trích. Dù sao cầm tiền không làm việc cũng có khối người. Đối với nhóm này công nhân viên mới, Đường Tranh còn không có rộng lượng đến trực tiếp nhân thủ phân phối một cái thiết phủ. Chỉ là một người phát một cái phẩm chất hơi tốt lương phẩm cấp búa đá hoặc cuốc chim. Chỉ có lúc ban đầu đi theo tự mình 10 người kia, mới dùng tới mới tinh thanh đồng cuốc. Dù sao thiết phủ hiện tại giá trị rất cao. Trên thị trường một cái thiết phủ căn cứ phẩm chất, ít nhất có thể bán được 50 đến 80 mai giả lập tệ một phần. Đường Tranh hợp thành đài tại nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ bị hắn lấy ra đại lượng làm ưu lương cấp đồ sắt. Có vật liệu liền làm, 1 giờ sản xuất một cái, nhưng là cũng trước tồn lấy. Giả lập tệ trước mắt hắn tạm thời không thiếu, nhưng thiết phủ quốc sắt loại vật này không thể loạn cho. Nếu không chính là tại cho mình tùy ý gây thù hằn. Về sau đi, hắn là muốn làm một chút những này cho thương nhân. Phàm là bị một chút thương hội ghi hận trong lòng, để mắt tới tự mình. Đại lượng theo tự mình nơi này mua sắm thiết phủ quốc sắt. Nhường thủ hạ của hắn trang bị bên trên, giống như là lần trước cái kia Lý Bạch như thế. Cũng không biết rõ từ nơi nào làm được tự mình tọa độ. Trộm đạo nửa đêm sờ qua đến cho mình làm. Vậy liền xong con bê. Mấy giờ lực lượng người. Đến một đám Đường Tranh cũng không sợ. Nhưng trang bị thiết phủ quốc sắt về sau, tối thiểu đều là 10 mấy điểm lực lượng có hơn. Đến một lần đến một đám, Đường Tranh thật đúng là không chịu đựng nổi. Cẩn thận là vua. Theo hiện tại bộ lạc quật khởi, Mình cũng phải nghĩ biện pháp làm một chút phòng ngự biện pháp. Chẳng những muốn phòng lúc nào cũng có thể đến quái vật triều dâng, còn muốn phòng một phòng lòng người. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, đem chuyện này âm thầm ghi lại. Cô đơn chiếc bóng người không đáng sợ, nhưng bão đoàn lên nhân loại đã có không tầm thường lực phá hoại. Nhường một đám nhân viên tán đi. Lúc này Morpheus cũng khiêng tầm 10 cái thân cây sông trở lại. Đường Tranh tại hợp thành giữa đài chế tác thành mấy chục phần vật liệu gỗ, hoạt động gân cốt một chút, hai tay xen lẫn, dùng sức phản chống chống đỡ, hình người nhà máy chế biến giấy, bắt đầu làm việc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.